Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2663, hắn đến rồi. Góc truyện audio.com, hắn muốn làm gì Đường Không lại càng hoảng sợ. Ba người bọn họ trốn ở đám người tối hậu phương, tạm thời sẽ không bị người chú ý, võ đạo bản tôn hôm nay bay lên trời, nhất định sẽ bại lộ dấu vết hoạt động. Ai, Đường Không trong lòng dãy rủa, cố nén quay người đào tẩu xúc động, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đường Thanh Nhi cũng là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không rõ ràng lắm võ đạo bản tôn cử động lần này dụng ý. Trên quảng trường, quần hùng tề tụ, mấy vạn danh ngục vương cường giả cũng đều chỉ có thể đứng tại trên mặt đất. Võ đạo bản tôn ngự không mà đi theo một đám ngục vương cường giả trên đầu đi qua, trong nháy mắt đưa tới từng tia ánh mắt cùng địch ý báo đáp. Nhưng vào lúc này, một đám đế cung thủ vệ hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến, thần sắc lo lắng, tựa hồ phát sinh cái đại sự gì, bọn này thủ vệ trực tiếp từ giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, lướt qua quảng trường. Dưới mắt là Lập Phi đại điển, bọn này đế cung thủ vệ xuất hiện quá mức đột nhiên, lập tức đưa tới trên quảng trường phần đông cường giả chú ý. Hàn Tuyền mục chủ xe kéo xe vừa mới hàng lâm tại trên đại điện, bọn này đế cung thủ vệ cũng vừa đến. Chuyện gì? Hàn Tuyền mục chủ không có đứng dậy, nhàn nhạt mà hỏi. Một vị đế cung thống lĩnh trầm giọng nói, khởi bẩm ngục chủ, Minh Phong chờ hơn 10 vị minh vương tại Bắc lĩnh toàn bộ thân vẫn, Bắc lĩnh chi vương cấu kết trung thiên thế giới người từ ngoài đến, đã phản bội chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Hà, Hàn Tuyền ngục chủ hơi hơi híp mắt, tin tức này nói ra, trên quảng trường, cũng truyền đến một hồi sao động. Chuyện gì xảy ra, thậm chí có trung thiên thế giới sinh linh hàng lâm xuống. Bắc lĩnh chi vương thật sự là không biết sống chết còn dám phản bội Hàn Tuyền ngục. Trên quảng trường tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng ồn ào, càng lúc càng lớn. Trốn ở mặt sau cùng Đường Không tâm thần bất định bất an, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực thật lớn. Nam Lâm Chi Vương thân đồ lang sắc mặt biến hóa, Bắc lĩnh Chi Vương phản bội chạy trốn. Hắn vừa mới tại bên trong đế cung gặp được Đường Không, đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một đạo khác thân ảnh hướng nơi đây bay nhanh mà đến, nhưng là Nam Nguyên Mục Vương. Mục Vương không tốt, Nam Nguyên Mục Vương vọt tới thân đồ lang trước người, quỳ lại xuống, đau buồn âm thanh nói. Bắc lĩnh Chi Vương làm phản thiếu chủ hắn, chịu khổ sát hại, cái gì, thân đồ anh trong lòng giận dữ, ánh mắt sắc bén. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đối với trên đại điện Hàn Tuyền Mục Chủ trầm giọng nói. Khởi bẩm Mục Chủ đại nhân, tại hạ vừa mới tại đế cửa cung trông thấy qua Bắc lĩnh. Đường Không cái này phản tặc, ta phỏng đoán, hắn là muốn thừa dịp Lập Phi đại điển cơ hội, lợi dụng Hàn Tuyền ngục truyền tống đại trận đào tàu. Kính xin ngục chủ đại nhân chạy nhanh làm ra quyết đoán, chậm thì muộn vậy. Hàn Tuyền ngục chủ thần màu bình tĩnh, điềm tĩnh nói. Truyền tống đại trận bên kia có trọng binh gác, không có mệnh lệnh của ta, người nào đều không thể tới gần. Nghe được câu này, Đường Không trong lòng thở dài. Như thế nhìn đến coi như là không có có biến cố trước mắt, mặc dù bọn hắn có thể thuận lợi đến truyền tống đại trận cũng rất khó ly khai Hàn Tuyền ngục. Hàn Tuyền ngục chủ cực kỳ chấn định, nhìn hướng tiền phương đế cung thống lĩnh, hỏi. Góc truyện audio.com, lấy Đường Không chiến lực làm sao có thể chém giết Minh Phong đám người. Không phải là Đường Không ra tay, Nam Nguyên ngục vương đoạt trả lời trước nói. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường, Đường Không đã bị Minh Phong đại nhân trọng thương, là cái kia đến từ trung thiên thế giới tu sĩ ra tay, đem Minh Phong bao gồm vị đại nhân chém giết. A, Hàn Tuyền mục chủ hơi hơi nhíu mày, nói. Có thể chém giết Minh Phong chờ hơn 10 vị Minh Vương, người này ngã xuống cũng có chút thủ đoạn, hắn ngưng tụ ra viên mãn động thiên. Nói, Nam Nguyên Mục Vương thần sắc có chút cổ quái, lắc đầu nói. Không phải là viên mãn động thiên, hẳn là tiểu động thiên, nhưng lại có thể không ngừng thôn phệ những thứ khác động thiên lực lượng. Lúc đương thời mấy nghìn vị ngục vương cường giả ra tay, cũng đỡ không nổi này tỏa u ám động thiên thôn phệ. Không có khả năng, Hàn Tuyền ngục chủ quả quyết nói. Tiểu động thiên vương giả, làm sao có thể chém giết ta của minh tộc minh vương? Cầm đầu đế cung thống lĩnh trầm giọng nói. Mục chủ đại nhân, ta nguyện dẫn đầu trong nội cung cấm quân, chinh phạt Bắc lĩnh, tìm tòi Đường Không chờ kẻ phản nghịch chu sát người từ ngoài đến. Không cần sốt ruột, Hàn Tuyền mục chủ vẫy vẫy tay, nói. Mấy cái thối cá nát tôm, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chờ hôm nay Lập Phi đại điển về sau ta sẽ đích thân xử lý việc này. Cái kia người từ ngoài đến cái gì đặc thù, ngươi làm cho người ta miêu tả đi ra toàn bộ mục đuổi giết. Nam Nguyên mục vương nói. Người kia rất tốt phân biệt, toàn thân vận trường bào màu tím, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, hình như là tên gì Hoang Vũ. Nghe được hai chữ này, nguyên bản tại xe kéo trong xe vẫn không nhúc nhích, mặt không biểu tình Mục Phi, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Trường bào màu tím, mặt nạ màu bạc. không ít Mục Vương cường giả ánh mắt nhao nhao chuyển động theo bản năng lạc ở giữa không trung cái kia ngự không mà đi tu sĩ trên người. Nam Nguyên Mục Vương cũng theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy võ đạo bản tôn về sau, Nam Nguyên Mục Vương toàn thân run lên, như gặp quỷ rồi thần, sợ tới mức thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới, trong đôi mắt toát ra vô tận hoảng sợ. Hắn đến rồi, Nam Nguyên Mục Vương chỉ vào dạo bước mà đến võ đạo bản tôn, thanh âm run rẩy. Hàn Tuyền Mục Chủ ánh mắt cũng rơi vào võ đạo bản tôn trên người, trong đôi mắt toát ra một tia nghiền ngẫm con trai. Là ngươi giết anh nhi, Thần Đồ Lang chậm rãi đứng dậy, ngăn ở võ đạo bản tôn trước người, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn hai mắt chậm rãi hỏi. Mục Vương đại nhân, liền chính là hắn, Nam Nguyên Mục Vương nuốt nước miếng, run giọng nói ra. Ta muốn ngươi cho con ta đền mạng. Thần Đồ Lang gào to một tiếng, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, sau lưng hư không sụp đổ, đều muốn khởi động đại động thiên, chấn sát võ đạo bản tôn. Căn cứ vừa mới tin tức Thần Đồ Lang ý thức được võ đạo bản tôn cường đại, vì vậy lúc này đây ra tay, có thể nói là đem hết toàn lực không hề bảo lưu. Nhưng võ đạo bản tôn ra tay nhanh hơn, Thần Đồ Lang lời còn chưa nói hết, võ đạo bản tôn liền đã đi tới trước người của hắn, khí huyết bắt đầu khởi động, đưa tay một quyền, đá phá động trời. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, gocchuyenaudio.com, Thần Đồ Lang khí huyết vẫn không có thể vận chuyển lại, đã bị võ đạo bản tôn khí huyết triệt để dưới áp chế đi. Phía sau hắn đại động thiên cũng không thể khởi động, đã bị võ đạo bản tôn một quyền chấn vỡ. Phanh, trước mắt bao người, Thần Đồ Lang bị võ đạo bản tôn một quyền đánh bại, hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập ở giữa không trung. Nam Lâm Chi Vương, bị đánh đến hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Nếu là Thần Đồ Lang đem huyết mạch dị tượng cùng đại động thiên hoàn toàn phóng xuất ra, chưa hẳn ngăn không được võ đạo bản tôn một quyền này. Chỉ tiếc, hắn mà nói nhiều lắm. Võ đạo bản tôn một câu chưa nói tiến lên chính là một quyền, đem đánh bại. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Phần đông địa ngục sinh linh, Mục Vương cường giả trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn. Tại Hàn Tuyền bên trong đế cung, tại Hàn Tuyền ngục chủ trước mặt, tại mấy vạn danh Mục Vương cường giả bảo vệ bên dưới, cái này áo bào tím nam tử lại dám trước mặt mọi người giết người. Hơn nữa, một quyền liền đem Nam Lâm Chi Vương cho đập chết. Đường không phụ nữ đã sớm được chứng kiến võ đạo bản tôn thủ đoạn, nhưng thấy như vậy một màn còn là lại càng hoảng sợ. Vị này đến từ trung thiên thế giới chủ nhân, so với bọn hắn trong địa ngục sinh linh thế mạnh hơn, mặc kệ ngươi là ai, là thân phận gì, chỉ cần trêu chọc đến hắn, không nói hai lời mà bắt đầu nện người. Khách chương.